Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, lần thứ nhất cãi lộn. Ở khu quy hoạch trên đường cái, lão Miêu cười hì hì xòe bàn tay ra. Bằng hữu, mấy thấy chưa ngày? À không, mấy ngày không thấy, người lại câu người không ít. Lan, khả khả giòn tan mắng một câu. Đến bao nhiêu người a? Mã lão nhị gác tay hỏi một câu. Chúng ta bên này liền có 7-8 cái. Khả khả nhẹ giọng đáp lại nói. Nhà ta mấy đứa bé. Còn có người nhà mẹ đẻ. Đều nguyện ý tham gia náo nhiệt. Liền nhất khối đến đây. Nha, mã lão nhị gật đầu. Được, cái kia đều lên xe đi. Ta nắm chặt nhập quan. Ta liền không cùng các ngươi trở về. Tề Lân đứng tại ô tô bên cạnh nói ra. Nhóm sau hóa cũng mau ra nhà máy. Ta phải trở về nhìn chằm chằm điểm. Trở về ở 2 ngày chứ sao? Không được. Chính sự quan trọng. Tề Lân khoát tay cự tuyệt về sau. Quay người hô. Lặn xuống nước. Tới. Sát mãnh cách ăn mặc khác loại. Sau đầu cột bẩn biện. Theo trong xe nhảy xuống hỏi. Thế nào? Ngươi cùng bọn hắn vào thành. Tề Lân nhẹ giọng phân phó nói. Chủ yếu là đi theo điểm khả khả. Chia ra điểm cái gì vậy? Được. Sát mãnh cười gật đầu. Khả khả nghe xong lời này. Lập tức nhếch lên miệng. Ai u. Hiện tại Diệu Quang công ty người. Đều không nghe ta. Toàn nghe ngươi. Ha ha. Sát mãnh cười một tiếng. Đều nghe. Đều nghe. Được. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian vào thành đi. Tề Lân quay người hướng về phía mã lão nhị nói ra. Hóa phát, ta thông chi ngươi. Được, mã lão nhị gật đầu. Cái kia đi thôi. Khả khả nhẹ giọng nói ra. Ta hồi trên xe mình. Đi theo các ngươi đi. Mã lão nhị khoát tay hướng về phía lái xe hô. Ta đánh xong tránh. Các ngươi theo sát. Mấy phút sau, đội xe lần nữa lên đường. Chạy Tùng Giang phương hướng lái đi. Mà Tề Lân thì là cùng bên người mấy cái huynh đệ. Nhất khối quay trở về Giang Châu. Giang Nam khu thủ tịch nghị viên trụ sở. Lão Lý nhíu mày hít khói. Than thở một tiếng nói ra. Ai, Tiểu Vũ à, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Bùi Đức Dũng không có ngã đài trước đó. Diệp Lâm liền đơn độc cùng ta nói qua mấy lần. Ta nhớ được. Tần Vũ gật đầu. Vậy ngươi nói Diệp Lâm vì sao sẽ lẫn vào chuyện này? Lão Lý lại hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một cái đáp. Diệp Lâm không phải liền là khai nguyên phân biệt ra người sao? Cái kia nàng cùng Lưu Chí Hùng có quan hệ cá nhân. Hoặc là nói là có hợp tác. Cũng rất bình thường a. Lần này cần lấy thuốc tuyến. Có thể là Diệp Lâm bọn hắn cũng muốn trộn lẫn một cổ chứ sao? Không phải. Lão Lý lắc đầu. Diệp Lâm cũng không muốn lẫn vào quá sâu. Nàng hỗ trợ nói cùng chuyện này. Thuần túy là vì cho Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ mặt mũi. Ngươi hiểu không? Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Đây chính là ta vì sao lại nói. Bùi Đức Dũng cùng Lưu Chí Hùng hoàn toàn là 2 cái cấp bậc người. Lần này hợp tác tính chất cũng theo trước đó không giống. Lão Lý chậm rãi đứng người lên. Sắc mặt nghiêm trọng nói ra. Heo mập muốn bị giết. Dê mập muốn bị làm thịt. Đây chính là xã hội hiện thực. Người đem hắc phố biến thành bền chắc như thép. Mỗi ngày một ngày thu đấu vàng. Cái kia có thể không có người đỏ mắt sao? Có ý tứ gì? Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ. So với ngươi tưởng tượng còn cứng hơn rất nhiều. Lão Lý nhẹ giọng nói ra. Dược tuyến cục thịt béo này. Hiện tại ổn định. Liền có người muốn cầm chứ sao? Mà Diệp Lâm cùng Lưu Chí Hùng. Đều chỉ là được bày tại trên mặt bàn phụ trách đàm phán người. Chân chính làm quyết định không phải bọn hắn. Ngươi cho rằng Lưu Chí Hùng quản ngươi muốn 8 thành lợi nhuận. Đều có thể nhét vào mình trong túi sao. Đó là không có khả năng. Hiểu chưa? Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Thúc, ý của ngươi là. Nhường cho ta đáp ứng Lưu Chí Hùng điều kiện. Đúng. Lão Lý gật đầu. Quay đầu nhìn qua Tần Vũ nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng Lưu Chí Hùng điều kiện. Chúng ta những này tại người bên trong thể chế, mới có thể chờ đợi giá cả đổi được càng nhiều chính trị tài nguyên. Tần Vũ nhìn xem Lão Lý, không có trả lời. Cái gì là chính trị tài nguyên? Chính là ta tại Giang Nam khu khởi xướng một cái đề nghị. Lập tức liền có thể đạt được thượng tầng chính ép hưởng ứng. Đồng thời bỏ phiếu không đợi bắt đầu. Ta đề án liền đã qua chính trị hiệu quả. Lão Lý sắc mặt nghiêm túc nói ra. Mà ngươi cùng lão Miêu tại hắc phố cảnh ti. Cũng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chiếu cố. Vì lẽ đó, người ta mới dám quản ngươi muốn tám thành lợi nhuận. Đơn giản đến nói, chính là ngươi cho bọn hắn tiền. Bọn hắn cho ngươi đặc quyền. Ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, Bùi Đức Dũng không đợi ngã xuống. Ngươi liền đã cân nhắc đến dược tuyến tài nguyên. Làm sao phân phối? Thật sao? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lão Lý hỏi. Vâng, ta lúc ấy mịt mờ đáp ứng Diệp Lâm đưa ra điều kiện. Lão Lý thản nhiên thừa nhận. Thúc, Tần Vũ cọ một cái đứng lên. Sắc mặt hơi có chút kích động nói ra. Dược tuyến là đại gia nhất khối đánh xuống. Hiện tại người phía dưới liền giàu không đợi hưởng. Chúng ta liền muốn dùng vật này. Đi cho mình đổi chính trị tài nguyên. Cái kia như thế làm có phải là có chút không trượng nghĩa đâu. Lão Lý nhìn xem sắc mặt kích động Tần Vũ. Trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Tiểu Vũ, ngươi không cùng người bề trên tiếp xúc kinh nghiệm. Chuyện này nếu như ngươi không đáp ứng. Tổn thất cũng không phải là một lần hợp tác. Không có cũng không phải tới tay chính trị tài nguyên. Mà là phải đối mặt bước đi liên tục khó khăn sinh tồn cục diện. Bọn hắn để mắt tới khối này thịt, người một ngụm không cho ăn, kia là nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tần Vũ nhìn xem lão Lý biểu lộ, đột nhiên bình tĩnh lại hỏi. Thúc, người nói thật với ta, Lưu Chí Hùng bọn hắn chân chính mục đích, là chỉ muốn bắt lại khai nguyên khu cái này nhất khối sinh ý. Vẫn là điều khiển toàn bộ dược tuyến. Lão Lý bị hỏi sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, ta nhất đoán chính là. Tần Vũ nhìn qua lão Lý, đột nhiên cười lạnh nói ra, Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ đã rắn như vậy, làm sao có thể tầm mắt nhỏ như vậy, chỉ lấy ra nguyên khu cái này nhất khối liền hài lòng. Tiểu Vũ, người muốn đi thể chế đầu này, chấm ngoặc kép, thúc, chuyện này ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Tần Vũ đánh gãy lão Lý, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi nhất định phải theo Lưu Chí Hùng bọn hắn hợp tác, vậy ta liền rút khỏi không làm. Ngươi để lão Miêu đi cùng Mã lão nhị bọn hắn thương lượng. Lão Lý nhìn xem thái độ kiên quyết như thế Tần Vũ, khẽ cau mày đáp lại nói, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Vũ, chuyện này ngươi trở về suy nghĩ lại một chút, ta cũng lại suy nghĩ một chút, chờ ngươi cùng ta đều tỉnh táo lại bàn lại đi. Ta đi trước. Tần Vũ trong lòng có khí, cầm đồ vật xoay người rời đi. Lão Lý gác tay nhìn xem Tần Vũ bóng lưng, lông mày vặn cái u cục, ánh mắt thâm thúy. Tùng Giang thị khu, rời cảnh thự gần nhất cửa tửu điếm, mấy đài ô tô đình trệ về sau. Khả khả bọn người liền cầm lấy hành lý hướng trong đại sảnh đi. Vị này là, lão Miêu hướng về phía khả khả bên cạnh tuổi trẻ hỏi. Ta gọi Vu Cẩn Huân. Hắn là đệ đệ ta. Khả khả lời nói ngắn gọn giới thiệu nói. Lão Miêu nghe tiếng xòe bàn tay ra. Người tốt, nàng dâu, người lên trước lầu, đồ còn dư lại, ta một hồi cầm lên đi. Vu Cẩn Huân theo lão Miêu nắm tay thời điểm, hướng về phía xa xa đường du hô một câu. Lão Miêu thuận Vu Cẩn Huân ánh mắt, quét về chuẩn tân nương đường du, lập tức kinh động như gặp thiên nhân nói ra. Huynh đệ, đệ muội không tệ a. Vu Cẩn Huân sững sờ, lập tức nhe răng đáp lại nói, cái kia tất nhiên không tệ a. Vợ ta nha, chính là lớn, việc tốt. Lão Miêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái này so với mình tán gẫu còn cứng rắn. Còn tao Vu Cẩn Huân, lập tức tò mò hỏi, thật, thật có tốt như vậy sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.